Cửu vực kiếm đế, chương 2231, U, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn, liền xem như sở phong miên, đều là quá khứ trọn vẹn 3 canh giờ thời gian, mới rốt cục đem cái này kiếm đế quan bên trong ẩn chứa ký ức, toàn bộ tiếp nạp đến trong óc đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc dù là chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong ánh mắt vẫn là lộ ra mấy điểm mờ mịt. Thế nhưng là trong óc hắn ký ức, thật sự là nhiều lắm. Mong muốn đem những ký ức này toàn bộ tìm đọc, đều không phải là một hai ngày sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc dù là tiếp nạp những ký ức này, nhưng trong đó ký ức, nhưng cũng là vội vàng lắc qua. Cái này kiếm đế quan bên trong ký ức, ngươi có thể ngày sau chậm rãi đi xem. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên mờ mịt thần sắc, bên cạnh Kiếm Nghịch mở miệng cười nói. Đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên đoạt được truyền thừa, trở thành Thượng Kiếm Tông mới một nhâm môn chủ kiếm đế về sau, Kiếm Nghịch đối Sở Phong Miên thái độ cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Hắn vừa nói, một bên chính là mở ra một đầu không gian đường hầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không do dự, đi theo cái này Kiếm Nghịch, đi vào đến cái này không gian đường hầm bên trong. Cái này không gian đường hầm phía sau, là một tòa cung điện, to lớn vô cùng, liếc nhìn lại tại cung điện này hai bên chỗ ngồi, đều nắm chắc ngàn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, mà tại cung điện này chỗ sâu trung tâm, thì là một tòa to lớn vô cùng vương tòa. Cái này một tòa vương tòa phía trên, dù cho là không có ngồi bất luận kẻ nào. Nhưng đều là mang đến một loại áp lực thật lớn, nhìn thấy cái này một tòa vương tọa một khắc, trong lòng đều sẽ vô cùng tôn kính. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này liền là Thượng Kiếm Tông đại điện. Kiếm Nghịch đi tới trong cung điện, nhìn xem trong cung điện không có một ai cảnh tượng, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hoài niệm chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, từ cái này một ngôi đại điện, đều có thể để lộ ra đã từng Thượng Kiếm Tông cường thịnh, nhưng tạp vụ đây hết thảy đều đã trở thành tan vỡ. Tại cái này trong một tòa cung điện, chỉ có Kiếm Nghịch cùng Sở Phong Miên hai người, lộ ra đến vô cùng trống trải, hoang vu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong cung điện, khắp nơi đều là cấm chế, trận pháp, lít nha lít nhít, có thể nói tiến vào bên trong, tùy ý bước sai một bước, đều đem xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nguy hiểm vô cùng. Chuyên, anh nợ em một câu yêu thương. Cua tui.net HTTPS, choang kia tôi, nét, đảm nhiệm người nào tới cái này trong một tòa cung điện, đều sẽ cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là mảy may không có cảm giác được nguy hiểm, hắn đi tới cái này trong một tòa cung điện, ngược lại là có một loại an tâm cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, khi cái này kiếm đế quan nhận chủ về sau, Sở Phong Miên đột nhiên đều cảm thấy một loại an tâm, bây giờ Sở Phong Miên trên này kiếm tông di tích bên trong. Cảm thụ được chung quanh cấm chế trận pháp, đều đã cảm giác không thấy uy hiếp. Ngược lại là có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt một đạo cấm chế, đột nhiên tâm thần khẽ động, nếm thử khống chế đạo này cấm chế. Đạo này cấm chế, thế mà đều hứng chịu tới hắn khống chế. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đối một đạo cấm chế lực lượng, vô cùng lạ lẫm, mặc dù có thể khống chế, nhưng lại là không cách nào thôi động trong đó lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên thử mấy lần về sau, trong đại điện này bất luận cái gì một đạo cấm chế trận pháp, Sở Phong Miên hiện tại đều có thể khống chế. Bất quá mong muốn thôi động trong đó lực lượng, Sở Phong Miên còn nhất định phải khống chế những trận pháp này cấm chế, vẫn là cần lĩnh hội trong đó huyền diệu tài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đế quan đã nhận chủ, hiện tại ngươi chính là cái này Thượng Kiếm Tông chủ nhân, nơi này hết thảy đều là thuộc về ngươi, những cấm chế này trận pháp, ngươi chỉ cần là từ trong chi nhớ, lĩnh hội trong đó huyền diệu, đều có thể khống chế. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, Kiếm Nghịch vậy không có ngăn cản, chỉ là cười một cái nói. Anh nợ em một câu yêu thương, liên quan tới cái này Thượng Kiếm Tông bên trong đủ loại, từ kiếm đế quan lưu lại trong chi nhớ, đều có lưu lại. Ngươi quay đầu có thể chậm rãi lĩnh hội. Thời gian của ta còn thừa không nhiều lắm, ta ta chỉ cần bàn giao ngươi mấy món sự tình. Nghe Kiếm Nghịch lời nói, Sở Phong Miên biểu lộ đều là vô cùng nghiêm túc, yên tĩnh nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng biết, Kiếm Nghịch không phải người sống, có thể một mực tồn tại, tồn lưu ngàn vạn năm thời gian, khẳng định là lợi dụng những thủ đoạn gì. Thế nhưng là loại thủ đoạn này, lại không có khả năng trường sinh bất diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nghịch chờ đợi cái này ngàn vạn năm thời gian, chính là vì đem Thượng Kiếm Tông truyền thừa bảo lưu lại đến, lựa chọn tiếp theo nhâm môn chủ. Hiện tại sứ mệnh hoàn thành, Kiếm Nghịch sinh mệnh cũng muốn đi đến kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ nhất, người hiện tại có được Thượng Kiếm Tông bên trong truyền thừa, Thượng Kiếm Tông bên trong tất cả kiếm thuật, tất cả bí thuật, đều thuộc về ngươi. Cái này chút bí thuật kiếm thuật, ngươi đều có thể toàn bộ truyền thụ cho những người khác. Coi như không phải Thượng Kiếm Tông đệ tử, cũng không sao, bất quá chỉ có vô song kiếm thuật. Đây là Thượng Kiếm Tông lập tông gốc rễ, cũng là Thượng Kiếm Tông đời thứ nhất môn chủ, vô song kiếm đế tâm huyết. Cái này vô song kiếm thuật, chỉ có thông qua Thượng Kiếm Tông khảo hạch người, mới có tư cách học tập. Người liền xem như môn chủ, vậy không thể ngoại truyền, đây là Thượng Kiếm Tông thiết luật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Sở Phong Miên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại kế thừa Thượng Kiếm Tông truyền thừa, vậy tự nhiên muốn tuân thủ cái này Thượng Kiếm Tông quy củ. Thứ hai, chờ ngươi ngày sau thực lực lớn thành về sau, ngươi muốn vì Thượng Kiếm Tông giết một người, người này tên là U, người này là Thượng Kiếm Tông lớn nhất cừu địch, nếu như ngươi có thể chém giết hắn, chúng ta dù chết vậy không tiếc nuối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nâng lên cái này U thời điểm, Kiếm Nghịch trong giọng nói đều là ẩn chứa sát ý vô biên. Vẻn vẹn là nâng lên một cái tên, cái này Kiếm Nghịch lửa giận đều không thể ức chế. Anh nợ em một câu yêu thương. U, danh tự này liền chỉ cần một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên có chút kỳ quái hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một chữ danh tự, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, liền một chữ, bất quá ngươi phải cẩn thận. U thực lực, sâu không lường được, Thượng Kiếm Tông hủy diệt, đều là bởi vì hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nghịch nhẹ gật đầu hồi đáp, Thượng Kiếm Tông hủy diệt, đều là bởi vì một người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe nói như thế, sắc mặt tất cả giật mình, Thượng Kiếm Tông lúc trước cường thịnh, thế nhưng là tại các đại trong cổ tịch đều có ghi chép. Hiện tại Sở Phong Miên càng là đi tới Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, liền từ cái này đổ nát thê lương bên trong, Sở Phong Miên đều có thể ngẫm lại ra, Thượng Kiếm Tông cường thịnh. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại cùng rất nhiều chôn vùi tại lịch sử chi trung tông môn khác biệt, Thượng Kiếm Tông cũng không phải là suy bại mà chết, mà là đột nhiên một ngày tao ngộ tai họa ngập đầu mà hủy diệt. Tại các đại trong cổ tịch, đều đem cái này xưng là đại kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cái này đại kiếp, cụ thể là cái gì, các đại cổ tịch đều không có ghi chép. Bây giờ nghe lấy Kiếm Nghịch lời nói, tựa hồ là Thượng Kiếm Tông hủy diệt, tao ngộ cái này đại kiếp, đều là bởi vì một người này gọi là U người. Anh nợ em một câu yêu thương, Thượng Kiếm Tông trong lịch sử, đản sinh ra tiên đế, đều không chỉ một người, tiên thánh tiên tôn càng là nhiều vô số kể. Nhưng ủng có nhiều như thế cường giả, thế mà chỉ là bởi vì một người mà hủy diệt. Hừ, Thượng Kiếm Tông cùng nó mạnh mẽ, một cái phản đồ, làm sao có thể hủy diệt Thượng Kiếm Tông, mà là bởi vì. Anh nợ em một câu yêu thương, Kiếm Nghịch tiếng nói tới chỗ này, đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Kiếm Nghịch đột nhiên thấy được Sở Phong Miên trên thân hiện ra một đạo kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, từ Sở Phong Miên mi tâm đột nhiên phù hiện. Một cái chớp mắt biến mất, nhưng lại là để Kiếm Nghịch nhìn thấy, để hắn lời kế tiếp, im bặt mà dừng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.